Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 577, chương 583, Giang Triệt tôn nghiêm vấn đề. Phỏng vấn ngắt lấy ngắt lấy, đột nhiên liền biến thành ra mắt. Theo gần nhất xu thế xuống, sẽ không kêu kêu. Ali không có lấy ra, trước làm ra cái mây xanh tốt duyên tới đi. Gần nhất đều thế nào a? Chẳng lẽ là hệ thống cho ta chi nhánh nhiệm vụ? Nghĩ đến coi như tích lũy vận khí rãnh tốt. Năm nay lần này, nhất định phải bạo tại đốt a. Người yên tâm, phỏng vấn nội dung khẳng định đủ. Giang Triệt đơn phương kết thúc phỏng vấn. Một bên thu thập ăn xong cơm hộp, chỉnh tề chồng chất hồi trở lại trong túi. Vừa hướng Nhan Nguyệt Vũ nói, người phải hiểu được ta hy sinh lớn bao nhiêu. Đã tiếp nhận phỏng vấn, còn nói nhiều như vậy không biết xấu hổ. Chờ ngươi bản này bản thảo phát ra ngoài, chính là ta đối lần này bên trong xưởng nhỏ thương bồi dưỡng mở rộng chuyển động lớn nhất tuyên. Truyền, ý tứ trong lời nói này, Nhan Nguyệt Vũ đã hiểu. Đây là thật thật, nắm tin tức làm miễn phí quảng cáo làm ý tứ, mà lại bất kể cái hình người tượng, vân vân. Nhan phóng viên trong lòng quầng sáng chợt hiện một thoáng. Hắn một mực không lộ mặt nguyên nhân thực sự, sợ không chính là cái này a. Thuận tiện không biết xấu hổ. Quả nhiên, Giang Triệt tiếp lấy còn nói, người xem, người cho rằng ta là tại nghiên cứu, kỳ thật ta nhiều phải thiết thực. Nhưng phàm một sự kiện không thể kiếm tiền, ta sẽ không làm, trừ phi nó có thể giúp ta tiết kiệm tiền. Chân tướng lại chính là như thế. Nhan phóng viên nhìn xem Giang Triệt nắm cái cuối cùng cơm hộp thả lại trong túi. Suy nghĩ lại một chút chính mình trước đó như vậy bên trên cột sắt cố gắng tranh thủ. Liền cảm giác có chút thua thiệt. Nhan phóng viên đi bồi bổ trang đi. Ta vừa đã để cửa hàng trưởng đi hô người. Lần này bởi vì là có quy mô chuyển động, nghi ra tới Thâm Thành hỗ trợ. Độc thân trung tầng cùng chi nhánh cửa hàng trưởng cộng lại đến có hơn 10. Một hồi ngươi chậm rãi chọn. A, ngươi thật đúng là gọi a. Nhan Nguyệt Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là ta rõ ràng không có chút nào gấp, phải không? Cái kia cũng có thể là ngươi biểu tỷ chính mình xuân tâm dập dờn, gán tội đến trên người ngươi đi. Giang Triệt trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng khẩn thiết nói, ta kiểm tra cái đại học cũng không dễ dàng, đến trường kỳ đã treo 6 khoa. Nhan phóng viên giúp đỡ chút. Nói xong hắn liền chuẩn bị ra ngoài sạch túi rác đi. Nhan Nguyệt Vũ chỉ có thể chạy đi bổ trang. Bởi vì nàng là cái cô nương, chờ một lúc có khả năng không thật sự đi chọn người. Không thể trước mặt người khác không xinh đẹp. Chờ nàng bù xong trang trở về, trong văn phòng đã thác thân phân hai nhóm, đứng thật chỉnh tề 12 cái nghi gia trung tầng cùng cửa hàng trưởng. Một màu vừa người đồ tây đen, áo sơ mi trắng, cà vạt, màu vàng ngực bài, chật chật, vẫn luôn nghe nói nghi gia Âu phục chế phục cùng phía ngoài không giống nhau. Phía ngoài Âu phục vạt áo cùng tay áo đều dài hơn, lộ ra nông rộng, nghi gia tu thân, đẹp mắt. Nhan Nguyệt Vũ nhìn xem cảm thấy cũng thế. Nàng buổi sáng xem một cái thời điểm liền có cảm giác này. Bây giờ nhìn đội ngũ, đánh vào thị giác lớn hơn. Muốn hay không giúp ngươi vỗ xuống đến, trở về thật chậm chậm chọn. Hợp tác thời gian rất dài quay phim đại ca đánh cái thú. Chỉ một thoáng trên bàn camera. Không cần, không cần. Nhan Nguyệt Vũ quẫn bách nói xong, ngẩng đầu liền nhìn thoáng qua, đi theo có chút luống cuống. Giang Triệt nhìn xem tình huống liền muốn cứng đờ, chủ động tiến lên một bước, đối nghi ra một nhóm người nói, đều ngốc a, nhìn ngươi có ý tưởng liền tranh thủ thời gian tự giới thiệu a. Tuổi tác, quê quán, chức vụ, trình độ, yêu thích, năng khiếu, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại còn có thể như thế. Nhan Nguyệt Vũ trong lòng cảm khái. Tiếp lấy liền phát hiện, nghi gia nhân viên quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tiếp xuống chỉ cần nàng tùy tiện một cái động tĩnh, đối diện liền có một người tự giới thiệu. Lý Tuệ Phong, 26 tuổi, cương Tây Lam Sương người. 1991 giới núi Trung Đại học hệ lịch sử tốt nghiệp. đương nhiệm Nghi Gia Lam Xương chi nhánh cửa hàng trưởng. Yêu thích, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt Vũ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Rốt cục, khi lại một người tự báo xong ra môn. Nhan Nguyệt Vũ lần thứ nhất cấp ra trừ tạ ơn, bên ngoài thay đổi phản ứng. Ánh mắt của nàng trạng thái theo hơi có chút xúc động. Đến suy tư hồi ức, lại đến mở mịt hoang mang. Cuối cùng vậy mà chủ động tiến lên, đứng ở cái kia gọi Lý Tuệ Phong cửa hàng trưởng trước mặt. Quan sát tỉ mỉ lấy hắn, đây là có trò vui à. Giang Triệt trong lòng tự nhủ thỏa, bên cạnh đưa qua mấy cái ánh mắt hâm mộ. Lý Tuệ Phong bản thân cũng lễ phép khiêm tốn mỉm cười một thoáng. Người tốt, người mới vừa rồi là nói, ngươi là hệ lịch sử, núi Trung Đại học, 1991 giới tốt nghiệp sao? Lý Tuệ Phong ánh mắt biến ảo một thoáng, chỉ một chút, cấp tốc nói, đúng vậy, Nhan phóng viên có nhận biết, chấm ngoặc kép, không có khả năng, Nhan Nguyệt Vũ nói, trên trận người liên can liền có chút mờ mịt. Bởi vì ta liền là núi Trung Đại học hệ lịch sử 1991 giới tốt nghiệp. Ngươi không thể nào là bạn học của ta. Ta chưa thấy qua ngươi. Nhan Nguyệt Vũ nói xong quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Biểu thị ta hết sức xác định. Thịch thịch thịch, chàng diện một thoáng cứng đờ. Mọi ánh mắt đều rơi vào Lý Tuệ Phong trên mặt. Giang Triệt ở trong lòng yên lặng mắng câu. Tê liệt. Hắn đại khái đã đoán được là cái gì tình huống văn bằng giả. Trình độ lừa gạt a, lại dám gạt đến trên đầu ta, mà lại nhớ không lầm. Gia hỏa này vẫn là Nghi Gia đặc biệt đề bạt, trọng điểm bồi dưỡng cửa hàng trưởng. Ha ha, xui xẻo như vậy sao? Lý Tuệ Phong mở miệng, không có vật lộn, cười khổ gãi đầu một cái. Hướng Nhan Nguyệt Vũ nói, Nhan phóng viên ngươi cũng vậy. Thật tốt lịch sử không đi nghiên cứu. Chạy đi làm cái gì phóng viên a? Ai, quả nhiên ta vẫn là cắm ở trên tay nữ nhân. Ra mắt biến phá án. Nhan Nguyệt Vũ có chút đắc ý. Có chút buồn cười. Quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Giang Tổng ngươi xem có phải hay không trước xử lý xuống chuyện này. Ngược lại biểu tỷ ta lời nhắn nhủ. Ngươi cũng đã làm. A, Giang Triệt trừng Lý Tuệ Phong liếc mắt. Đóng cửa lại trong văn phòng. Giang Triệt, Trần Hữu Thụ, còn có hôm nay tới tham gia náo nhiệt vừa vặn bắt kịp Trịnh Hãn Phong. Đối diện, Lý Tuệ Phong đứng chỗ ấy. Vì sao lại biên một giờ núi lớn học hệ lịch sử? Chứng giả cái gì đều không cần nghe ngóng. Thời đại này cũng không có hệ thống network. Giang Triệt vừa mới gọi điện thoại hỏi một thoáng Chử Liên Y. Bên kia báo tới tình huống. Cái tên này tại Nghi Gia hơn 2 năm. Đầu tiên là chủ động xin chạy tiêu thụ. Sau đó làm quản bồi sinh luân chuyển cương vị. Bởi vì biểu hiện cũng không tệ còn có trình độ. Mấy tháng trước vừa được đề bạt làm cửa hàng trưởng. Lúc này chính là bởi vì đồng dạng mở rộng chuyển động. Lần trước Lam Sương đứng làm được rất không tệ. Mới khiến cho hắn qua đến giúp đỡ. Nghĩ đến muốn làm liền làm cái danh giáo. Hơn nữa cách Nghi Gia cùng Lam Sương muốn xa. Tình huống đã là như thế. Chính mình ông chủ năng lượng cùng cổ tay cũng không phải không biết đến. Lý Tuệ Phong không có chống cự. Như nói thật, lựa chọn hệ lịch sử là bởi vì ta cân nhắc cái này chuyên nghiệp đi ra lẫn vào người sẽ khá thiếu. Không dễ dàng như vậy đụng vào. Nghĩ không ra xui xẻo như vậy. Nhân sinh lần đầu tiên tới Quảng Đông. Liền cắm. Vậy ngươi đến cùng cái gì trình độ? Giang Triệt hỏi, liền, không có thi lên đại học. Lý Tuệ Phong đáp, nguyên lai là như thế. Ngẫm lại, kỳ thật nếu như không có trình độ lừa gạt chuyện này. Đặt niên đại này trường cấp 3 trình độ cũng đủ rồi. Giang Triệt hơi xúc động, cần gì chứ? Chính hắn trước kia cũng liền trung chuyên tốt nghiệp, mà Nghi Gia cửa hàng trưởng bên trong không phải tốt nghiệp đại học. Cũng không ít. Giang Triệt là nghĩ như vậy, một bên đã nghe vui vẻ Trịnh Hãn Phong tình huống cũng kém không nhiều. Vì cái gì không có thi đậu a? Kém bao nhiêu? Hắn cười xen vào hỏi một câu. Kém đến, cũng không tính rất nhiều. Lý Tuệ Phong tay trái đếm ra tới hai ngón tay, tay phải gãi đầu một cái. Cái kia, không có có thể thi đậu. Chủ nếu là bởi vì, ta tiểu học không có tốt nghiệp. Giang Triệt, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nhào một tiếng cười. Trần Hữu Thụ cố gắng khống chế biểu lộ. Giang tổng giơ cao đánh khẽ a. Lý Tuệ Phong nhìn một chút Giang Triệt sắc mặt, rốt cục lộ ra ánh mắt sợ hãi. Lúc này ném phòng làm việc khẳng định, việc này ngồi tù đoán chừng không đến mức, liền sợ Giang tổng trả thù a. Giang Triệt giống như là đang suy tư điều gì, không nói chuyện, không thể nào. Một bên cười đến thở nặng Trịnh Hãn Phong một bên ho khan vừa nói. Người đại khái không hiểu việc này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Ta như thế nói cho ngươi đi. Ngươi khiêu chiến lão Giang tôn nghiêm. Rõ chưa? Không chết cũng không được. Hắn ý tứ. Đây là một cái truyền kỳ lừa đảo tôn nghiêm vấn đề. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.